Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Viêm Chủ An Bài. Triệu Thiên Vũ đối với Triệu Thiếu Viêm vẫn là cực kỳ thương yêu. Biết được Triệu Thiếu Viêm muốn đi ra ngoài làm việc, liền tranh thủ mình dưới trướng 18 Long Kỳ Quân, cùng tinh thần các trước đó tứ đại hộ pháp giao tại Triệu Thiếu Viêm trên tay. Đây là một loại huyết mạch ở giữa tín nhiệm. Triệu Thiên Vũ có lẽ sợ hãi Triệu Thiếu Viêm tâm cơ. Nhưng hắn là tổ tông. Cái nào sợ sẽ là hắn có bất cứ chuyện gì. Cũng sẽ không hy vọng mình coi trọng nhất hậu nhân có bất kỳ chuyện gì. Nếu không cũng không sẽ sử dụng nghịch thiên pháp trận đến cưỡng ép đem tuổi thọ của mình độ cho. Triệu Thiếu Viêm 1000 năm ni Triệu Thiếu Viêm đồng dạng đối Triệu Thiên Vũ trong lòng còn. Có lòng kính sợ, hắn làm hết thảy vẫn là không thể rời đi thế tục Triệu gia. Vì chính là để Triệu Thiếu Long trưởng thành chân chính tinh thần đại lục chi chủ. Hắn vội vàng cung kính khom người tử nói. Mời tổ gia gia yên tâm, Viêm Nhi chắc chắn đem sự tình làm thỏa đáng. Dưới mắt bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không tiện nhiều lời, người yên tâm đi thôi. Người cầm cái này mai không gian lệnh bài. Nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được, mau chóng bóp nát lệnh bài. Ta sau đó liền đến. Triệu Thiên Vũ vội vàng phân phó nói. Đem lệnh bài của mình giao cho Triệu Thiếu Viêm Ni Thiên Minh Thiên Phủ trong đại sành. Thiên kiếm xanh đạt được Triệu Thiếu Viêm hướng lấy bọn hắn phương hướng mà đến tin tức về sau. Cũng là không khỏi luống cuống một chút. Hắn mặc dù là cái này thiên tinh giới đỉnh cấp cao thủ. Nhưng bất đắc dĩ mình không bảo vệ được đồ vật quá nhiều. Kia trong truyền thuyết Viêm chủ lại là một cái tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Cực kỳ phệ huyết, để hắn không thể không lo lắng. Trong đại sảnh không ngừng đi qua đi lại, một bên lại để cho hạ nhân đi nghe ngóng lấy tin tức cụ thể. Minh chủ ngài không cần sốt ruột a, ngài lúc tuổi còn trẻ là uy phong bậc nào, bây giờ tới chỉ là một giới vãn bối. Ngài làm gì như thế kinh hoàng a? Một cái quần áo cao quý phụ nữ trung niên đi tới thiên kiếm xanh trước mặt cao giọng nói. Phu nhân sợ là không biết, người đến là Viêm chủ, là thánh minh nhân vật số 2, nghe nói Triệu Thiên Vũ đệ đệ đều không có có như thế phân lượng. Nghe nói người này chỉ là Triệu Thiên Vũ một cái hậu nhân, lại có thể thay thế Triệu Thiên Vũ làm việc, bây giờ càng là kẻ thiện thì không đến. Lai giả bất thiện a, người ta dưới gối có tam nhi tam nữ, càng có đời đời con cháu. Cái này lớn như vậy thiên minh cơ hồ đều là nhà của ta nghiệp cùng tâm huyết. Nếu là ta một người, ta tự nhiên không có có gì phải sợ, nhưng cái này Viêm chủ không phải cái dễ tiếp xúc người. Vạn nhất có chút vẻ không hài lòng, xui xẻo lại là chúng ta. Thiên kiếm xanh rất là bất đắc dĩ nói. Trong lòng của hắn là thật luống cuống, một cái ác nhân không đáng sợ, đáng sợ là ác nhân có thể tìm tới của ngươi uy hiếp. Gắt gao cắn ngươi, kia cao quý phu nhân giờ phút này cũng là á khẩu không trả lời được. Nàng nghe thiên kiếm xanh như thế lời nói, làm sao an tâm, ngay cả bận bịu lui xuống. Cùng lúc đó, một cái hạ nhân lảo đảo nghiêng ngã từ ngoài cửa quảng vào. Trong tay bưng lấy phong thư. Vội vàng quỳ gối thiên kiếm xanh trước mặt, nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra, Minh chủ, đây là Viêm chủ cho ngài tin. Thiên kiếm xanh run rẩy nhanh tay nhanh mở ra tin, nhìn lại, trong lòng có một chút số về sau, liền ngay cả bận bịu sửa sang lại cổ áo. Vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị trà ngon nước, lấy cho Triệu Thiếu Viêm đến. Qua nửa canh giờ, Triệu Thiếu Viêm xuất hiện ở thiên minh tổng bộ chân núi. Nhìn xem kia hùng vĩ tráng lệ cao sơn, chỉ cảm thấy minh chủ thiên minh này thật đúng là sẽ hưởng thụ. Trách không được trước đó thiên minh có thể cùng thánh minh chống lại. Nơi này tựa như tiên cảnh, cao sơn từng lớp sương mù, một chút nhìn không thấu đỉnh núi. Không biết còn tưởng rằng cái này trong núi sâu ở là thần tiên. Nơi này càng là sơn thanh thủy tú, cái này hoàn cảnh có thể quyết định khí vận của người. Bảo địa như thế, bồi dưỡng người cũng đều là nhân tài. Tứ đại hộ pháp theo ta lên núi là được. Những người còn lại đều lưu dưới chân núi chờ. Không cần phải lo lắng an nguy của ta. Triệu Thiếu Viêm nhàn nhạt cười một tiếng, liền cùng tứ đại hộ pháp cùng nhau lên Thiên Minh tổng bộ Cao Sơn. Triệu Thiếu Viêm một lên núi liền bị người mời đến Thiên Phủ Đại Sành. Kia là Thiên Kiếm Xanh tiếp đãi khách quý địa phương. Thiên Kiếm Xanh hai tay ôm quyền, khách khách khí khí mở miệng nói ra, tại hạ Thiên Kiếm Xanh đã sớm nghe nói Viêm chủ đại danh. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, mau mau xin mời ngồi. Không biết hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng. Triệu Thiếu Viêm nâng chung trà lên đến uống hai miệng, cười nói, trà ngon, người tốt, thiếu khách chi tâm, vãn bối Triệu Thiếu Viêm đặc biệt tới bái phỏng một chút Thiên Minh chủ. Hôm nay đến đây còn thật sự có sự tình muốn làm. Tại hạ ngày mai không làm chuyện mở ám, lấy quý môn phái thực lực, ta chỉ cần 7 ngày liền có thể đem các ngươi những thứ này cái gọi là Thiên Minh cao thủ toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên, ngươi cũng đừng trong lòng không thoải mái, ta chính là có thực lực như vậy. Thiên Kiếm Xanh sắc mặt mặc dù có chút khó xử, nhưng Triệu Thiếu Viêm lời nói không giả, nói cũng đúng sự thật trước mắt, hắn cân nhắc đến mình hậu nhân, liền không còn quan tâm những thứ này cái gọi là mặt mũi. Vội vàng chắp tay nói, đều nói Viêm chủ thông minh hơn người. Còn xin Viêm chủ là Thiên Mỗ trực con đường sáng, Thiên Mỗ cũng không phải là dự định muốn cùng Thánh Minh đối kháng đến cùng. Không có thực lực cường đại như vậy, còn không bằng đạt thành hợp tác tới sảng khoái. Cũng tốt, vậy ta liền cố mà làm vì Thiên Minh chủ chỉ con đường sáng. Đương nhiên, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Thiên Minh chủ là thiên hạ hôm nay anh hùng. Chúng ta Thánh Minh cực kỳ trọng thị ngài nhân tài như vậy. Chúng ta chỗ diệt trừ chỉ là phản đối Thánh Minh cùng Thiên Minh. Lăng Tiêu Tông người, chỉ cần Thiên Minh chủ nguyện ý quy hàng, ta người này luôn luôn định đoạt, cầm xuống huyện âm các bạch vận. Các ngươi liền có thể thuận lợi gia nhập Thánh Minh, Thiên Minh này vẫn là của ngươi, suy nghĩ một chút như thế nào. Triệu Thiếu Viêm cũng không có quanh co lòng vòng, thời gian cực kỳ quý giá, hắn nghĩ đến mau chóng thỏa đàm, còn có Lăng Tiêu Tông cần hắn bỏ ra mặt, đã Viêm chủ như thế thành tâm thành ý. Tại hạ minh bạch, nguyện vì Viêm chủ đi theo làm tùy tùng, chỉ cần không làm thương hại người nhà của ta là được. Thiên Kiếm Xanh vội vàng quỳ gối Triệu Thiếu Viêm trước mặt, thành thành khẩn khẩn nói, vì hậu nhân sinh tồn, hắn chỉ có thể lựa chọn như thế. Triệu Thiếu Viêm liền tranh thủ Thiên Kiếm Xanh đỡ lên, Thiên huynh khách khí, người ta như thế hữu duyên, còn xin mau sớm làm thỏa đáng việc này. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi một mình thẳng vào, chỉ cần giết Bạch Vận liền tốt, sau đó chờ tin tức của ta là được. Được rồi Viêm chủ, xin ngài yên tâm, Thiên Kiếm Xanh sảng khoái đáp ứng nói. Thời gian kế tiếp bên trong, Triệu Thiếu Viêm lấy phương thức giống nhau cầm xuống Linh Tử Vũ. Ở trong mắt Triệu Thiếu Viêm, liền không có bắt không được người, là người đều có nhược điểm, chỉ muốn đi tìm liền nhất định có thể phát hiện, Linh Tử Vũ muốn so Thiên Kiếm Xanh kiên cường nhiều lắm. Để Triệu Thiếu Viêm cũng là kém chút đàm không ổn. Nhưng hắn cho Thiên Kiếm Xanh cùng Linh Tử Vũ hy vọng sống sót cùng môn phái hy vọng. Cái này không khó giải quyết, Triệu Thiếu Viêm lấy tốc độ nhanh nhất về tới Thánh Minh. Tập kết gần Thánh Minh tất cả huyền thiên cảnh cao thủ. Cùng Triệu Thiên Vũ cùng nhau đi tới Tinh Kim Vực, đi cổ tộc tìm kiếm ẩn giấu ở sau lưng bí mật. Mà Bạch Vận bên này thì là sáng lập một cái tu luyện pháp trận. Để dưới tay nàng người cũng bắt đầu tiến vào tu luyện. Nếu như muốn chân chính cùng Thánh Minh đối kháng, kia bọn hắn lực lượng cũng quá mức tại yếu kém. Đối mặt vô số cường giả, chỉ có thể là bị động bị đánh. Vận Nhi, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta có thể yên tâm đi tìm Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh. Liễu Thành Manh vội vàng nói. Hết chương.